Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube ạ. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong mới quay lại đọc được tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, và tập số 174. Mấy hôm vừa rồi thì mình có ốm, và mình cũng rất xin lỗi anh em là mình không thông báo ở trên tab cộng đồng YouTube, mà mình thông báo ở trên fanpage MC Tiền Phong Official trên Facebook. Thì nếu mà các bạn chưa like fanpage thì các bạn có thể theo dõi fanpage của Phong nhé. Phong cập nhật cái tình hình ở trên nó, về mấy hôm nay Phong bị ốm cũng khá là mệt nên cũng không vào YouTube nữa. Ngày hôm nay cũng không đọc được, nhưng mà thấy nhiều anh em bình luận lên chuyện quá thì mình cũng cố gắng mình sẽ livestream cả hai bộ truyện Xích Tâm và Ma Tôn. Vừa nãy mình có live Xích Tâm rồi, giờ thì Ma Tôn tiếp nhá. Và nếu mà trong quá trình đọc có vấn đề gì thì anh em cũng hết sức thông cảm, có thể ho hoặc là nó không được như mọi hôm nữa mọi người nhá. Thì Phong bị ốm mà họng nó vẫn chưa được khỏi, thì cũng cố gắng để cho nó khỏi dần mọi người nhé. Xin chào Đầu Mẹ và VN, chào Tùng Ngô, chào Hưng Trần, chào Black Nam nhé. Đợi bữa giờ mới thấy Phong. Các anh em có thể like hoặc theo dõi cái fanpage MC Tiến Phong Official trên Facebook nhé. Mình có để nội dung mô tả đấy. Thì ở đó thì mình có thể thông báo nhiều hơn cũng như tương tác nhiều hơn với anh em. Xin chào Trương Đức Lương, Trương Đức Trương, chào Cường Đỏ. Không đi chơi Noel được đâu, ốm mệt lắm. Chào Quyết Ly, chào Tùng, chào Vô Vi nhé, chào Phạm Hậu. Lần này mình cúm nó hơi nặng, nó lâu khỏi. Ok nha, chúc tất cả anh em vào lắng nghe tập truyện, và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Rất là muộn rồi, nếu có ngắn thì cũng thông cảm cho Phong. Ma Tôn, tập 174. Lúc bấy giờ, Cam Mộng Diên muốn bắt Áo Lợi Duy Á, nhưng mà Lâm Lôi không đồng ý. Vì thế Lâm Lôi và anh ta phải giao đấu với nhau một trận quyết liệt. Lúc đó Lâm Lôi đã mượn không gian đá đen để cố gắng giết bằng được Cam Mộng Diên với thân phận là thần hệ Phong. Nào ngờ Cam Mộng Diên còn có một bí mật nữa về thân phận là thần hệ thủy. Cái này bản dịch nó hơi bị khác một chút, nhưng mà chắc là Phong cũng sẽ đọc như này, anh em hiểu nhá mọi người nhá, thông cảm cho mình. Bởi vì nó thay đổi nhiều quá, mình không thể sửa được. Cam Mộng Diên cố nhiên là căm thù Lâm Lôi đến tận xương tủy. Lâm Lôi cũng không còn nhớ lời kêu gào của Cam Mộng Diên trước khi chết. Người không thể giết ta. Nếu người giết ta, đại nhân thống lĩnh nhất định sẽ giết người. Lúc bấy giờ hắn đã dùng thống lĩnh đại nhân để uy hiếp Lâm Lôi. Hắn đã tìm thống lĩnh đại nhân, nên giờ để hắn đến chỗ này, có phải thống lĩnh đại nhân kia không? Lâm Lôi cho mày. Tòa thành lũy dưới đáy biển, hắn đế tái thành. Tòa thành này chính là người có mái tóc trắng từng nói. Mở mật thất là chuyện vô cùng quan trọng. Chúng ta cần phải xin ý kiến của bảo chủ. Bảo chủ? Lâm Lôi suy nghĩ sâu chuỗi. Vị view lại dẫn người đều là những kẻ thực lực ác ma lục sao? Thế bản thân Lâm Lôi? Còn nữa, thế bản thân view lại? Còn nữa, thực lực của bảo chủ tòa thành này là sao? Cam Mộng Diên nói về thống lĩnh. Bảo chủ. Thì ra là vậy. Lâm Lôi đã có kết luận. Nghĩ đến điều này, đầu óc của Lâm Lôi có cảm giác như tất cả mọi chuyện cũ đều hiện ra ở trước mắt. Bất chợt giật nảy mình, mặt Lâm Lôi tái nhợt. Lẽ nào ta lại là cừu non rơi miệng hồ tìm đến cái chết sao? Lâm Lôi đắn đo suy nghĩ. Xét về số lượng kẻ mạnh của Mịch La Đạo, đã là vô số kẻ mạnh, nay ở dưới tòa thành đáy biển Hán Đế tái thành này lại còn không biết bao nhiêu cao thủ nữa. Bảo chủ của tòa thành này nhất định là một kẻ mạnh thực lực kinh khủng. Ở trong địa ngục có những địa vị như thế nào, được chia thành những cấp lực như thế nào, chưa nghe người nào nói tới. Lạc Mầu vốn đã muốn giao đấu với Lâm Lôi, cũng là một kẻ mạnh tuyệt thế. Tự dưng phát hiện thấy tâm trạng Lâm Lôi không yên, hắn nhìn Lâm Lôi và bất ngờ thốt: chuyện gì đã khiến cho Lâm Lôi khó xử vậy? May thay người đi phía trước đã quay về hướng khác nên không biết. Hai vị đại nhân, người đến khu vực này sắp đến rồi. Chiến sĩ áo giáp đen mang khiên đỏ cười nói. Lời nói đó của chiến sĩ áo giáp đen làm cho Lâm Lôi bừng tỉnh. Hắn lấy lại trạng thái tâm lý. Suy cho cùng, sự việc không đến nỗi rối rắm như Lâm Lôi đang nghĩ. Có phải bảo chủ là thống lĩnh hay không? Mà đối phương cũng chưa nhìn thấy Lâm Lôi. Đi một bước nhìn một bước vậy. Lâm Lôi tự mình nhắc nhở. Trong ngôi nhà nhỏ, thuộc phạm vi tòa Hán Đế Thái Thành, ở dưới đáy biển, nối ngang dọc với nhau. Chia làm rất nhiều khu vực. Khách tới đều được bố trí ở trong khu vực từng khu vực một. Tòa thành nhỏ được xây bằng khối đá màu vàng gạo, nằm lọt thòm vào trong tòa thành lớn, tạo nên một tâm trạng rất dễ chịu. Lạc Mâu đại nhân. Đại nhân ở phòng số 26. Lâm Lôi đại nhân. Đại nhân ở phòng số 27. Chiến sĩ bảo vệ áo giáp đang mang khiên đỏ cung kính tôi nói. Một lúc nữa là dùng bữa. Còn lúc nào đi vào mật thất, xin hai vị khỏi cần sốt ruột. Đến lúc sẽ có người dẫn đi. Lạc Mâu trao mày. Lẽ nào cứ để cho chúng ta ngồi chờ đợi à? Lâm Lôi cũng cảm thấy là không thoải mái chút nào. Xin hai vị cứ yên tâm, mọi chuyện đều sẽ bố trí theo lịch. Có quy củ rõ ràng, thường thì cứ nửa ngày là mời được đi tham quan, chậm thì là 3 ngày. Chiến sĩ bảo vệ tươi cười trả lời. Được rồi. Lạc Mâu gật đầu. Nhiều nhất 3 ngày, Lạc Mâu không sốt ruột nữa. Thế nhưng Lâm Lôi lại khác. Ngươi đi. Lâm Lôi đẩy vai người bảo vệ. Lòng đang hết sức lo âu. Bởi vì bản thân hắn càng ở lâu trong tòa Hán Đế Thái Thành này thì càng nguy hiểm. Vốn cả Mông Diên cũng đang ở nơi này. Lâm Lôi, ta về phòng trước đây. Có chuyện gì thì tìm ta. Lạc Mâu nói. Không chờ Lâm Lôi trả lời, quay đầu đi về phòng của mình. Lạc Mâu vốn là con người đầy tính kiêu ngạo. Nhưng mà vì đã nhìn thấy Lâm Lôi ra chiêu, nên Lạc Mâu muốn làm quen với Lâm Lôi. Vì thế lúc nào cũng tỏ vẻ khách khí. Trong lòng Lâm Lôi đang nghĩ về Ca Mông Diên, nên cũng không có chú ý nhiều đến lời của Lạc Mâu nói. Đoạn cũng đi về phòng của mình. Lâm Lôi ngồi xếp bằng ở trên giường đá, nhìn qua ô cửa sổ. Vốn nghĩ lần này để xem tình ảnh nổi ở trong cuộc giao đấu của các cao thủ. Nào ngờ lại chạm trán với Ca Mông Diên. Trong lòng của Lâm Lôi buồn buồn. Lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân, rồi tiếng gõ cửa. Mời vào. Lâm Lôi hở hững. Cửa mở. Rất nhanh hai thiếu nữ mặc váy dài màu vàng rực dâng cơm lên cho Lâm Lôi. Cứ đặt lên bàn đi. Lâm Lôi nói. Vâng, thưa đại nhân. Hai thị nữ vô cùng lễ độ, khẽ khẽ đặt cao lương mỹ vị xuống bàn. Bất ngờ Lâm Lôi ngẩng đầu lên hỏi. Thế những người cùng đi với ta đến, họ kết quả kiểm tra thế nào? Một thị nữ cung kính trả lời. Thưa đại nhân, cuộc kiểm tra đã kết thúc rồi. Trong 6 vị thì có 2 vị trở về Mịch La Đảo, còn 4 vị ở lại nơi này cách đây không xa. Ồ, Lâm Lôi hiểu. Trong 6 người thì có 2 người giống như Đế Lâm. Họ bị gạt từ ngoài cửa thành, không có tư cách vào được mật thất. Thôi, các người đi đi. Lâm Lôi bảo hai thị nữ. Hai thị nữ lễ phép chào Lâm Lôi rồi đi. Thức ăn cao lương mỹ vị đầy bàn, nhưng mà Lâm Lôi không đụng tới. Lúc đến không còn bụng dạ nào để có thể thưởng thức món ăn cả. Là phúc hay là họa đi? Mà họa thì càng cũng khó tránh. Lâm Lôi nhắm mắt nghiền lại, ngồi xếp bằng lặng lẽ. Tòa Hán Đế Tái Thành. Lúc này Viu Lại râu tóc bạc trắng cũng đang ngồi với một chiến sĩ áo giáp màu đỏ đi kiểm tra dọc đường tòa thành. Cửa thành lớn có những hoa văn rực rỡ lộ ra một lối đi. Viu Lại tiếp tục đi về phía trước. Hai đính bảo vệ cửa lớn ngay lập tức đóng lại. Lối hành lang đều được điêu khắc hình ảnh ở trên những vách tường và những cuộc giao chiến binh mã hoặc là hình ảnh những cuộc giao đấu ở trên không. Cuối đường của đường hành lang là một đại điện vô cùng rộng. Ở trên bờ vách lớn của phía đại điện, Viu lại đến gần ấn vào một công tắc mở ra một con đường rất rộng, tạo hình cầu màu máu. Toàn bộ lối đi có vẻ ngập tràn không khí chết chóc, khiến cho người ta giật mình. Viu lại hít một hơi. Lên đó là mạnh bước đi vào đường thông mật thất rộng rãi. Lối đi không quá dài. Phía đầu kia của đường thông là một cánh cửa lớn màu máu, có chạm khắc và viền màu đen cao chừng 10 mét, rộng 6 mét. Toàn bộ cánh cửa tỏa ra màu hồng nhạt mờ ảo. Viu lại cũng không dám đi tới gần. Sư phụ, Viu lại nhỏ nhẹ bẩm báo. Kết quả kiểm tra thế nào? Một giọng nói trầm vang vọng từ trong cửa lớn. Viu lại lễ phép đáp. Thưa sư phụ, không có gì ngoài dự kiến. Trong 6 người không có ai đặc biệt, duy chỉ có 2 người sư phụ chú ý, thì họ là những kẻ mạnh. Đó là Lạc Mâu võ nghệ cao cường, đệ tử đã tận mắt chứng kiến, là ác ma Thất Tinh. Còn với trưởng lão bào đỏ Lâm Lôi, người đã từng nhẹ nhàng đánh bại trưởng lão áo đỏ Bạc Tư Lạc, thì không cần phải nói nữa. Được rồi, vẫn là giọng thâm trầm đó vang ra. Viu lại đắn đo một lúc, ngập ngừng nói. Sư phụ, Lâm Lôi là đệ tử của tứ đại thần thú gia tộc. Tứ đại thần thú gia tộc. Giọng nói thâm trầm kèm theo nụ cười. Có lẽ vạn năm về trước ta còn ngại, còn như hôm nay tứ thần thú gia tộc e là không ai dám đến gần quấy rầy ta nữa. Thôi, không để ý làm gì. Có điều có thể có sức mạnh của một chủ thần. Lâm Lôi là nhân vật quan trọng của tứ gia tộc thần thú. Nhưng mà đáng tiếc, bây giờ là không như vạn năm về trước. Ngừng lại một lúc, tiếng thâm trầm dặn dò. Ngày mai ngươi dẫn Lâm Lôi và Lạc Mâu tới. Đưa Lạc Mâu vào trước, sau đó tới Lâm Lôi. Vâng, thưa sư phụ. Viu lại cung kính trả lời. Đợi một lúc lâu không thấy sư phụ dặn gì, Viu lại lễ phép. Đệ tử cáo lui. Được rồi, đi đi, đi đi. Viu lại lễ phép lui ra, không còn lo lắng gì nữa. Sức mạnh chủ thần sao? Có một giọt sức mạnh chủ thần thì thời lợi hại lắm sao? Nhưng sư phụ của Viu lại là một chủ thần. Hắn tồn tại ở tận đỉnh cao, không nói về sức mạnh chủ thần nữa. Ở Tử Kinh Đại Lục có thể thông qua mặc thạch luyện ra được đại nhân có sức mạnh chủ thần. Sức mạnh chủ thần nằm trong tay những người khác nhau thì uy lực cũng khác nhau. Viu lại còn nhớ lời sư phụ đã nói như vậy. Lúc này Lâm Lôi vẫn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Con đường bên ngoài cửa sổ người qua kẻ lại, hầu hết là tỷ nữ và lính tuần. Đương nhiên cũng không có khách qua lại. Đương nhiên cũng có khách qua lại. Lâm Lôi mở mắt ra. Cam Mông Diên. Vậy có lẽ cũng đang ở đây. Lâm Lôi thầm nghĩ. Nghe câu chuyện của Cam Mông Diên với đám binh sĩ, hẳn là Cam Mông Diên đang chờ đợi để gặp đại nhân. Thời gian trôi qua bên ngoài tĩnh lặng. Đáy biển vẫn là dội những đợt sóng ngầm. Bên ngoài ngôi nhà không phân biệt được ban ngày hay ban đêm. Nhưng mà trong lòng của Lâm Lôi hiểu rõ, lúc nào mặt trời lên, lúc nào mặt trời lặn. Nếu bây giờ đã đến đêm khuya, bất chợt tiếng bước chân rộ lên ở bên ngoài phố. Lâm Lôi vẫn mở mắt, quan sát kỹ ở bên ngoài ô cửa sổ. Một bóng người lướt qua. Mắt của Lâm Lôi lóe sáng. Là hắn ta. Chỉ nhìn một mắt thôi Lâm Lôi cũng phân biệt rõ, người đó chính là Cam Mông Diên. Lâm Lôi trột dạ. Một bóng người xuất hiện ở trong phòng. Đó là Lâm Lôi với một tử thần khôi lỗi. Soạt một tiếng, tử thần khôi lỗi ở ngay ngoài cửa nhìn về phía đường phố. Tử thần khôi lỗi không phải là sinh mệnh, chỉ có Lâm Lôi là có ý thức. Lâm Lôi nhìn thấy Cam Mông Diên ở xa ngoài cửa sổ. Cam Mông Diên cũng rất khó quan sát, rất khó phát giác, Nếu như bản thân Lâm Lôi đang theo dõi Cam Bông Diên, thì Cam Bông Diên cũng là có thể cảm nhận được. Tử thần khôi lỗi không là sinh mệnh, cũng giống như là một vật, vật thể. Vật thể ở đâu, ai mà biết được. Không ngờ được rằng Cam Bông Diên lại ở nơi này. Lâm Lôi thông qua tử thần khôi lỗi để hiểu, biết được Cam Bông Diên đang ở nơi cách Lâm Lôi chừng khoảng 800 mét, tại một tòa nhà cao 2 tầng. Đúng rồi, Cam Bông Diên đến sớm hơn một tháng trước thì nhất định là đang ở trong đó. Đôi mắt của Lâm Lôi toát lên sát khí. Khi Cam Bông Diên còn chưa kịp đi gặp đại nhân, thì tốt nhất là nên sớm trừ đi cái họa đi. Để Cam Bông Diên tất nhiên là rất nguy hiểm đối với Lâm Lôi. Nguy hiểm cho cả Áo Lợi Duy Á. Hay là sớm trừ khử đi cả với nhân viên tuần tra của Hán Đế Tái Thành. Đối với những vị khách, lính tuần tra không mấy để ý đến. Mà cho dù có canh phòng nghiêm ngặt cũng chẳng sao. Tử thần khôi lỗi đi vào trong không gian giới chỉ. Lâm Lôi thoát cái đứng dậy, toàn thân hòa vào dưới lòng đất. Địa hành thuật. Lâm Lôi không dám phát tán thông tin, chỉ trực tiếp triển khai địa hành thuật, tìm đến dưới ô cửa sổ của tòa lầu nhỏ 2 tầng. Nhưng mà vừa đi tới đây, Lâm Lôi đã nghe rõ tiếng chửi rùa của Cam Mông Diên trong phòng. Một lũ vô lại. Biết được lão tử đã bị tiêu diệt mất phân thân phong hệ, thực lực giảm đi rất nhiều, ai ai cũng coi thường. Đã nói mỏi mồm đều không được để ý. Hay là đại nhân không biết ta đã đến? Cam Mông Diên tức đến lộn ruột, chửi lồng chửi lộn trong phòng. Đến nơi đây hắn ta muốn gặp thống lĩnh, thế nhưng đã bị tổn thất thân phận phong hệ, thực lực đã giảm sút, bạn bè ai cũng coi thường. Giơ mặt ra, Cam Mông Diên cảm thấy khó chịu. Mẹ nó, thì ra lại là Lâm Lôi. Cam Mông Diên mãi mãi ghi nhớ Lâm Lôi, bởi vì chính Lâm Lôi đã hủy hoại phong hệ thần phân thân của hắn ta. Đời đại nhân thống lĩnh, biết có một trung vị thần biến dị linh hồn, đại nhân thống lĩnh nhất định sẽ ra tay. Lúc đó Lâm Lôi kia chết là cái chắc. Cam Mông Diên cắn chặt hàm răng. Được, hãy để cho đại nhân thống lĩnh dùng hồn trùng không chết Lâm Lôi kia, để cho Lâm Lôi bị giam hãm trong cả triệu năm rồi bị người giết. Lâm Lôi bên ngoài nghe thấy hết lời nguyền rủa của Cam Mông Diên, trong lòng sửng sốt. Hồn trùng khống chế. Lâm Lôi hiểu rõ, khi còn đang ở Đại Lục Ngọc Lan, người huynh đệ cũ của Lâm Lôi là Gia Lỗ Lão Đại đã từng bị hồn trùng khống chế. Người đã bị hồn trùng khống chế lúc nào cũng trở thành kẻ trung thành phục vụ. Hồn trùng. Đầu của Lâm Lôi lóe sáng, thoát nghĩ đến một khả năng. Mịch La Đảo vì sao lại rộng lớn? Để cho những kẻ mạnh trăm thắng tìm đấy. Nhìn hình ảnh nổi được cất giấu quý giá nhất của các gia tộc sao? Mịch La Đảo vì sao để các trưởng lão Bào Đỏ tụ hợp đông đúc? Cam Mông Diên này là kẻ mạnh thống lĩnh đại nhân cần tìm. Thống lĩnh đại nhân cần những kẻ mạnh thực lực lớn để làm gì? Phải chăng để bồi dưỡng họ làm những kẻ trung thành? Còn nữa, vì sao nhiều ác ma thất tinh lại cam tâm được phục vụ gia tộc Ba Cách Tiếu như vậy? Những ác ma thất tinh khác cũng vì sao lại trung thành với gia tộc Ba Cách Tiếu? Còn nữa, Tháp La Sa, Đế Lâm, vì sao khi Tai Khắc Lạp muốn giết chết Hy Tắc thì lại đứng về phía gia tộc Ba Cách Tiếu, mà hai bọn họ lại cùng đi với nhau? Mặt của Lâm Lôi bỗng chốc tái nhợt. Là bậy. Lâm Lôi cảm thấy lòng lạnh toát. Một cái bẫy ngập trời. Lâm Lôi không lạnh mà run. Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần đều là trăm trận trăm thắng. Thường là trăm thắng, ai ai cũng đều có tiềm lực mạnh. Một số thần còn đặc thù riêng, có năng lực đặc biệt. Họ đều mong Hán Đế Tái Thành tổ chức thi thố để đọ tài, học hỏi kinh nghiệm, tính thấy được thì ở lại, còn không thì chuồn thẳng. Phàm những ai có được ở lại thì đều có thực lực mạnh. Không phải, không thể như thế được. Nếu làm như vậy thì trường hợp Đế Lâm sẽ được giải thích thế nào đây? Lâm Lôi dựa theo những chuyện thực tế để lý giải. chẳng phải Đế Lâm Tháp La Sa. Lúc đó đều đã đứng cả về phía gia tộc Ba Cách Tiếu thì là gì? Chẳng phải Đế Lâm đã bị khống chế mất rồi sao? Đầu óc của Lâm Lôi tưởng tượng ra một khả năng. Không chỉ đơn thuần thông qua kiểm tra buộc khống chế linh hồn, cho dù chưa thông qua kiểm tra, e là chưa bị khống chế linh hồn, chỉ mới là đem một vài kẻ thuộc hạ đi khống chế thôi. Lâm Lôi hiểu rõ, những ai đã có trăm trận trăm thắng thì có ai mà kẻ yếu kém đâu. Nhân mã nhiều hẳn sẽ có lợi hơn chứ. Hắn ta suy ngẫm từ góc độ hắn đế tái thành, lập tức hiểu rõ. Cái gọi là kiểm tra chính là để phân đẳng cấp, phán đoán đẳng cấp trình độ mục tiêu, đòi hỏi có ai đó, kẻ mạnh nào để đi khống chế. Thực lực càng mạnh thì càng khó mà cấy được vào hồn trùng. Ví dụ như Lạc Mâu, ác ma thất tinh, muốn khống chế đâu phải dễ. Ta với Lạc Mâu không bị kiểm tra, như thế chứng tỏ rất có khả năng là nhờ vị bảo chủ, cũng chính là thống lãnh đại nhân đối phó. Lâm Lôi nghĩ tới đây, bất chợt lạnh gáy. Nhìn thấy những gì ở Mịch La Đảo, đông đúc những trưởng lão áo bào đỏ. Trong tòa hắn đế tái thành, ác ma 6 sao, ác ma 7 sao đều có. Ngay cả ác ma 7 sao cũng bị khống chế dễ dàng. Thế thì thực lực của thống lĩnh đại nhân là sao? Lâm Lôi trong mày lại. Vị thống lĩnh đại nhân có thể khống chế đồ ác ma thất tinh đây, chứng tỏ vị bảo chủ này, linh hồn này phải rất phi thường. Điều Lâm Lôi đáng sợ nhất là kẻ mạnh có khả năng tấn công linh hồn. Ta gặp phải tay bảo chủ, hẳn không có đủ năng lực chống đỡ, có thể phải dùng tới sức mạnh của chủ thần. Lâm Lôi chợt nhớ tới vị tộc trưởng Bảo Khắc Uy, có sức mạnh thần chủ hủy diệt. Vị bảo chủ này rõ ràng mới là nhân vật lớn nhất của gia tộc Ba Cách Tiếu. Đến như Bảo Khắc Uy mà còn có sức mạnh chủ thần, thì vị thống lãnh bảo chủ này làm sao lại không có? Có thể làm cho Mịch La Đảo tại địa ngục đứng sừng sững. Vị bảo chủ này hẳn phải một thực lực rất ghê gớm. Lâm Lôi phán đoán thầm ở trong đầu. Chuẩn rồi. Cần thiết phải chuẩn. Lâm Lôi ngoảnh lại nhìn ô cửa sổ. Cả Mộng Diên giờ này đang còn nằm nghỉ. Nếu như giờ đây Cả Mộng Diên còn đang thân phận thần hệ thủy, Lâm Lôi muốn giết chết Cả Mộng Diên e là không dễ gì rồi. Không thể giết chết. Giết chết thì dẫn đến sự chú ý của người. Lâm Lôi sẽ theo dõi, sẽ bị theo dõi nghi ngờ. Ta phải đi. Khó quá. Lâm Lôi nghĩ kỹ hơn. Lẽ nào lại ngồi đây chờ chết ư? Tháo chạy cho sớm. Để xem vận may thế nào đây. Lâm Lôi nhìn đến ngoài cửa sổ. Lúc đang triển khai thuật địa hành, dày dứt với những tin tức, trong lòng hắn lo âu vô cùng. Theo những tin được biết, có đến 99%, mặc cho hình ảnh nổi đi, cho là có thực lực thì cũng không nên lưu lại chốn này. Bị hồn trùng khống chế thì sống cũng coi như là chết mà thôi. Tường thành cao những 4 năm, tường thành cao những 40 mét, có vô số cao thủ canh chừng. Thi thoảng đã có chiến sĩ áo giáp đen, khiên màu đỏ, canh gác nghiêm ngặt, nơi nào cũng đều như vậy cả. Chiến sĩ giáp đen mặt lạnh như tiền, không hò hè. Nếu họ trò chuyện với nhau đôi câu thì có lẽ khác, nhẹ nhõm hơn. Mỗi lần dẫn đến kẻ mạnh trăm trận thắng tới, ngày đến chúng ta cũng cần phải tự đi tuần tra. Hai chiến sĩ khiên đỏ trò chuyện nhỏ với nhau, khe khẽ cười nói vui vẻ. Kỳ thực chúng mình ở đây cũng có lần phát hiện ra kẻ bỏ trốn, ra tay bắt trở lại. Những người coi ngục không phải bọn ta rồi, mà là một chiến sĩ tâm sự. Người nói là chiến sĩ cưỡi gió ở trung tâm đảo sao? Đương nhiên rồi. Ở trung tâm đảo vô tận nước biển, có người dám chạy đến biên giới đó, thủy nguyên tố liền phát hiện ra ngay. Khi đó chúng ta ra tay vẫn kịp mà. Những chiến sĩ này cởi mở trò chuyện, không như những chiến sĩ canh gác ở trên thành. Muốn chạy trốn không được đâu. Cố tìm cách chạy trốn sao? Không đủ thực lực. Nếu đã có thực lực thì cũng thoát. Nếu đã có đủ thực lực thì cũng không thoát khỏi các chiến sĩ tuần tra. Bỗng nhiên, trên tòa thành cao, luồng sáng cấp 7 loe lên. Luồng sáng này nhấp nháy 2 lần. Mọi chiến sĩ canh gác bừng tỉnh. có kẻ muốn chạy trốn. Hàng trăm chiến sĩ áo giáp đen cầm khiên đỏ bay tới nơi xa xảy ra báo động. Họ nhanh chóng phát hiện nơi đó có một kẻ định chuẩn đi. Một lầm lùi áo bào màu đỏ. Trời, tường thành rộng hàng chục dặm vuông, có hẳn một trận pháp quá lớn, ở trong nó hàm chứa quá nhiều năng lượng. Lầm lùi nhìn tường thành đổ sộ, ở trên nhấp nháy những ánh sáng cảnh giới, miệng lẩm bẩm. Không thể chạy thoát rồi. Lúc này vô số chiến sĩ áo giáp đen dồn mắt nhìn đến. Vô số chiến sĩ khiên đỏ bay lên trời cao. Trường lão bào đỏ sao? Những chiến sĩ mang khiên giật mình. Trong đó có người cất tiếng. Dám đào tẩu sao? Lầm lùi nhìn những chiến sĩ đủ loại trước mặt. Khi còn thực hiện việc kiểm tra, Lầm lùi đã kịp nhìn một chiến sĩ ra tay. Hình như là ác ma, là bậc 6. Một đám ác ma bậc 6. Lầm lùi cười khổ. Cố chạy không thể thoát rồi. Không được nữa. Ta là Lâm Lôi, trường lão gia tộc Ba Cách Tiếu. Ta có việc quan trọng cần về ngay lập tức. Vốn không muốn quấy rầy các người. Ta muốn các người tránh ra để ta trở về đảo. Lâm Lôi dõng dạng. Một chiến sĩ áo giáp đen, khiên đỏ từ tố nói. Lâm Lôi trường lão, quy định buộc phải như vậy. Trừ khi chúng ta nhận được lệnh, không thì giờ đây nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ta đang có chuyện quan trọng. Lâm Lôi nói. Xin Lâm Lôi trường lão chờ một lát. Một chiến sĩ trong đó nói. Nếu như trường lão cứ cố tình bỏ đi, đừng trách chúng ta. Bọn chiến sĩ nhìn thấy trường lão gia tộc Ba Cách Tiếu thì không ai dám làm gì. Bởi vì áo bào đỏ có thực lực 7 sao. Nếu khai chiến, chiến sĩ chỉ dựa vào số đông mà thôi, nhưng mà chẳng thể chiến thắng được. Lâm Lôi đầu óc rối tinh lên mà nói. Mềm cứng đều không xong. Nếu cứ cố tình bỏ chạy, hắn tất nhiên là cao thủ sẽ chạy tới đây đâu. Lầm lôi, sao ngươi vội vã vậy? Một giọng nói quen thuộc lại cất lên. Lầm lôi ngoái lại nhìn, đó là lão già tóc bạc đeo khiên đỏ bay đến. Đúng là Vưu Lại. Vưu Lại cười nói với Lầm lôi. Lầm lôi, ngươi còn chưa đến mật thất số 1 mà. Vưu Lại tiên sinh. Lầm lôi nói. Ta không có cách nào. Vừa nhận được tin truyền có chuyện gấp cần giải quyết, ta không thể không đi được. Chuyện mật thất số 1 cần không vậy, ngày mai ta lại quay lại. Ồ, Vưu Lại cho mày. Cũng phải. Vưu Lại cười. Nếu quả thực Lâm Lôi tiên sinh có việc cần thì... Trong lòng của Lâm Lôi khó xử. Ta cũng không nỡ giữ. Thế nhưng... Chuyện các vị tới đây, ta đều báo cáo cả với bảo chủ. Ta cũng không có quyền để cho các người đi khỏi. Thế này đi, ngươi đợi thêm một chút, ta thông báo với bảo chủ. Cứ tin tưởng đi, bảo chủ không dây gây khó dễ chỉ cho ngươi đâu. Vưu Lại cười. Vậy làm phiền Vưu tiên sinh. Lâm Lôi nói. Vưu Lại bay đi. Mặt Lâm Lôi nặng như chì. Lại còn đi báo với bảo chủ. Lâm Lôi nhìn khắp một lượt, hàng ngàn cặp mắt đang dồn về phía anh ta. Cái hắn đế tái thành này làm sao mà lắm cao thủ thế? Lâm Lôi rất là khó chịu. Khi còn ở đế dược thành, ác ma 6 sao có mấy đâu. Còn thất tinh thì chẳng có mấy người nữa. Thế mà giờ đây cái tòa hắn đế tái thành này có cả một đống ác ma 6-7 sao, cũng không thiếu. Lại còn các cả một bảo trù siêu đẳng nữa. Một lúc sau, Lâm Lôi tái mặt. Mới nhìn thấy từ xa, thấy Vưu Lại dẫn theo 3 chiến sĩ áo giáp đỏ, khiên cũng màu đỏ bay tới. Bên cạnh có Lạc Mâu theo cùng. Áo giáp đỏ, khiên đỏ. Ngoài ra 2 người, một người là Vưu Lại. Em là phòng ngừa Lâm Lôi bỏ chạy sao? Nhưng mà dẫn theo Lạc Mâu đến đây làm gì? Lâm Lôi nghi ngờ. Mặt của Lạc Mâu tươi cười nói. Vưu Lại tiên sinh, có tin rồi chứ? Lâm Lôi dõng dạc nói. 3 bọn Vưu Lại xà xuống. Vưu Lại tươi cười. Tin tốt đây. Bảo chủ lo lắng cho Lâm Lôi người. Lâm Lôi sững người không hiểu. Lẽ nào hắn đoán sai? Lẽ nào bảo chủ đã tốt bụng để Lâm Lôi hắn đi? Bảo chủ biết ngươi có chuyện nên đã đồng ý để ngươi và Lạc Mâu ngay bây giờ đi mật thất số 1 tham quan trước. Lợi dụng thần thức quan sát hình ảnh nổi, như thế cho nó nhanh. Vưu Lại tươi cười. Về mặt Lâm Lôi nghẹt ra. Lâm Lôi, ngươi có thể đợi ta ở đây chứ? Đến mật thất đầu tiên, nhanh chóng dùng thần thức để tham quan cũng hay đấy. Viu lại cười. Hai chiến sĩ áo giáp đỏ, khiên đỏ nhìn chằm chằm ở Lâm Lôi. Lâm Lôi bị mọi người nhìn như là như vậy thì dựng tóc gáy lên. Tốt. Thế thì đi xem một lượt vậy. Lâm Lôi trả lời. Viu lại bỗng nhiên cười lớn. Ba bọn họ dẫn Lâm Lôi, Lạc Mâu đi theo, đến trung tâm của tòa Hán Đế tái thành. Tòa thành đường ngang ngõ dọc, rối tung rối mù, đầu đầu cũng có lính canh đi tuần. Người khác em một bước đi cũng khó tránh. Lâm Lôi nhờ được mặc áo bào đỏ nên đi dễ dàng hơn. Lạc Mâu, người cũng nên cảm ơn Lâm Lôi đi. Nếu không có sự sốt ruột của Lâm Lôi thì ngày mai các ngươi mới được đi xem đấy. Viu lại tươi cười. Lạc Mâu khó có được nụ cười, chỉ mong ngóng nhanh nhanh được xem hình ảnh nổi ở những cuộc giao đấu mà thôi, làm cho tinh thần thoải mái. Lâm Lôi, bảo chủ ưu tiên cho các người, thực khó có ai được sùng ái như các người đấy. Viu lại nói cho Lâm Lôi biết. Được rồi, cho ta gửi lời tỏ lòng biết ơn bảo chủ. Lâm Lôi nói mà lời với lòng là trái ngược nhau. Làm sao bảo chủ lại có thể tốt bụng được khi dọc đường Lâm Lôi nhìn chỉ thấy gái mắt. Nhưng mà khi đến gần trung tâm, lính gác càng nghiêm hơn, mỗi nơi đã có thêm ba kẻ mạnh. Chạy trốn sao? Khó. Két một tiếng, cánh cửa lớn được hé mở, lối đi có thảm đỏ trải dài. Hai bên bờ tường là những hình ảnh chạm khắc cầu kỳ, những phù điêu của các trận đấu. Lâm Lôi đi đến tận cùng hành lang. Lâm Lôi không có tâm trạng thưởng thức phù điêu, đi đến đại điện phía cuối hành lang. Viu lại đến bên mở cửa. Một lối thần thông, một lối thông thần bí, được xây cất bằng đá đỏ, tỏa ra màu khiến cho người ta rờn rợn cảm giác. Thần bí tuyệt. Lâm Lôi cho mày. Lạc Mầu cũng cho mày lại. Từ đứa bên cạnh Viu lại tươi cười. Nơi cất giấu hình ảnh còn thần bí hơn nữa, hai vị có thể tùy thích thường ngoạn. Nói rồi nữ tỳ đi trước hướng dẫn. Lâm Lôi và Lạc Mâu theo sát, Viu lại và một người khác đi sau. Đường ngầm dưới lòng đất, những cánh cửa được chạm khắc cầu kỳ. Đến một cửa lớn, mọi người dừng lại. Sư phụ, Lạc Mâu và Lâm Lôi đã tới. Viu lại cung kính, hai người cũng khép nép. Lạc Mâu giãn lông mày lên. Bên trong có người à? Nơi quan trọng như thế này, đương nhiên phải có người trông nom chứ. Viu lại giải thích. Lâm Lôi thì mắt lim dim, thầm nghĩ. Vị này chắc là bảo chủ đấy. Tốt. Hãy để Lạc Mâu vào tham quan trước. Giọng trầm vọng ra. Lúc này cánh cửa luôn hé đủ ra người vào. Lạc Mâu, vào đi. Viu lại và ba người nhìn Lạc Mâu đi vào. Lạc Mâu người cao gan lớn đi thẳng vào trong. Lâm Lôi thở dài, dùng thần thức truyền tin. Lạc Mâu, cẩn thận. Người trong mật thất dễ ra tay với người đấy. Chú ý đòn tấn công linh hồn. Lạc Mâu ngạc nhiên nhìn Lâm Lôi, rồi mỉm cười đi tiếp vào. Mặc cho thực giả thế nào, cảm ơn. Nếu quả có ai ra tay, ta hẳn sẽ ứng phó kịp. Lời của Lạc Mâu vang lên bên tai của Lâm Lôi, còn người thì đi sâu vào bên trong. Ầm một tiếng, cánh cửa được đóng chặt lại. Thông đạo màu máu, cửa lớn màu máu, ngập đầy dáng vẻ chết chóc. Muốn tháo chạy thì chạy thế nào đây? Lâm Lôi vô cùng bối rối. Ba kẻ mạnh chung quanh vẫn còn đang nhìn vào. Còn ở giữa cửa lớn ấy vẫn có một bảo chủ mà thực lực lại càng kinh người. E là có dùng thần chủ, sức mạnh thần chủ thì cũng khó làm mà thoát nổi. Lâm Lôi cố tìm cách để tháo chạy. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chỉ thấy có một khả năng mà thôi. Giờ đây chỉ còn gửi gắm hy vọng vào một mình Lạc Mâu nữa mà thôi. Lạc Mâu vốn đã có sức cảnh giác trước rồi. Họ có thể liều mạng, quyết sống mái với bảo chủ một phen, khiến cho cả ba người đều chú ý, để từ đó mà ta có cơ hội chạy thoát. Lâm Lôi hiểu rõ, vì bảo chủ đó dám để cho Lạc Mâu tiến đến, tức là đã có đủ sức đánh bại Lạc Mâu, không chết Lạc Mâu. Nếu quả thực có chút coi thường thì mày may cơ hội tháo thân cũng chẳng hề có. Tuy sốt sắng, nhưng mà Lâm Lôi hết sức chú ý tới mọi thời cơ, lúc nào cũng có thể tìm cách chuồn, Lâm Lôi, có phải là lo lắng quá rồi không? Vưu Lại cười tít mắt. Việc gì phải rốt ruột chưa? Chuyện Lạc Mâu đi xem xét một số hình ảnh nội ở mật thất đầu tiên, cũng chính vì có thời giờ được cần thiết, e là sắp đến lượt ngươi rồi đấy. Sắp đến lượt ta? Lâm Lôi càng cảm thấy nụ cười của Vưu Lại hết sức thâm hiểm. Tay Vưu Lại quá hiểu rõ cục diện giờ đây là cái bẫy, thế mà lúc này vẫn còn lừa mình được. Âm một tiếng, bỗng toàn bộ mặt đất rung chuyển cả lên, ngay cả cửa lớn trước mặt cũng chao đảo dữ dội. Những bức tường ngỡ như là nứt vỡ hết thảy, gạch đá rơi xuống vụn nát lấp đầy đường thông. Bốn bọn Lâm Lôi lắc lá lắc lư, bất chợt sừng sốt cả lại. Tốt lắm. Lòng Lâm Lôi vui sướng. Cái tên Lạc Bâu này không làm cho Lâm Lôi phải thất vọng. Quả là đã làm cú động tĩnh lớn. Bọn Vưu Lại ngơ ngác giật thốt nhìn nhau. Với thực lực to lớn như là bảo trù thì làm sao lại xảy ra chuyện động tĩnh ghê gớm như vậy được chứ? Tuy sợ hãi, vậy mà cả ba vẫn còn dương mắt nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi làm bộ ngờ vực nói. Vưu Lại tiên sinh, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Ta chưa rõ. Vưu Lại cười nhạt. Có lẽ là Lạc Bâu đã nhìn thấy hình ảnh nồi kè mạnh tuyệt thế giao chiến. Lúc này chắc đang là giở chiêu ra với nhau đấy. Phải rồi, Lâm Lôi. Sau khi ngươi đi vào mật thất rồi thì chớ có giở chiêu thức nào ra đấy. Ta biết rồi. Đáy lòng của Lâm Lôi không thể không thừa nhận. Tên Vưu Lại này có bản lĩnh diễn trò ra phết. Chính lúc này, âm một tiếng. Tiếng nổ ngỡ như làm cho trời long đất lở cả lên. Thực hết sức đáng sợ. Toàn bộ thông đạo, cửa lớn đều nứt. Vết mai rùa khiến cho đá bắn tán loạn, mỗi một màu đá bắn ra đều có chứa diện tích sấm sét, đều có chứa điện tích sấm sét. Loạn rồi. Mặt ba bọn Vưu Lại tái mét lên. Họ không nghĩ được Lạc Mâu ở trước mặt sư phụ mà lại dám kinh động đến đất trời thế kia. Tốt lắm. Lâm Lôi bất chợt cười lên tươi tỉnh. Chính là lúc này. Đúng lúc Lâm Lôi đang ý định giở chiêu trốn thoát thì soạt một tiếng, ba người bọn Vưu Lại ra tay, hình thành nên thế chân kiềng, vây Lâm Lôi vào giữa. Vưu Lại cười nói. Lâm Lôi, sốt ruột cái gì chứ? Có thể là Lạc Mâu đã làm chuyện gì đó, rồi khiến cho sư phụ nổi giận. Lâm Lôi nhìn ba người bao vây mình, cho mày lại. Tiểu tử, ta xem thường ngươi rồi. Thanh âm trầm bồng bỗng vang lên, khắp thành lũy, hán đế tái thành, khiến Lâm Lôi ngẩng lên nhìn. Trên không gian kiến trúc đổ nát, áo bào dài màu đen của Lạc Mâu loang lổ vết máu. Tay Lạc Mâu cầm đao chiến màu đen, dưới thân mình lẳng lặng. Dưới thân mình lằng nhằng những tia lửa hình rắn, hai mắt nhắm lại, tránh trói, nòm giống thiên lôi. Đối lập với Lạc Mâu, thân mình cao những hai thước rưỡi, tóc cắt ngắn từng sợi như là kim bằng thép. Mình mặc áo giáp màu đồng, để lộ hai cánh tay hết sức mạnh mẽ. Tay phải người này cầm một chiếc búa lớn màu đen. Lão ta là bảo chủ, là thông lĩnh sao? Lâm Lôi thầm nghĩ. Nhưng mà liền đó không thèm chú ý đến đối phương bên trên nữa. Lâm Lôi chỉ theo dõi ba người vây quanh mình, hy vọng có thể tìm được khe hở giữa bọn họ để mà tháo chạy. Trên cao đã lần nữa vang lên tiếng Lạc Mâu. Ta cũng cần phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta cũng sẽ không một lần đột phá, muốn giết ta sao? Ngươi còn lâu mới có hy vọng. Ba các ngươi, giữ chặt lấy Lâm Lôi cho ta. Vâng, thưa sư phụ chủ nhân. Bọn Vưu Lại tuân lệnh. Quả nhiên, Lâm Lôi càng thêm khẳng định. Vốn đã gọi là chủ nhân, không ngờ trong ba người này còn có hai người bị bảo chủ khống chế. Tuy có ngạc nhiên, Lâm Lôi vẫn phải tìm cơ hội mà thoát thân. Mặt hắn biến sắc. Vưu Lại, chuyện này là sao? Lâm Lôi điên tiết lên hỏi. Vưu Lại cười đáp. Sư phụ muốn ngờ lại đây để ngươi nhìn ngắm mật thất một chuyến. Bọn họ xưng chủ nhân với nhau là sao? Lâm Lôi lại của trách. Khi chúng ta còn là hạ vị thần, đã đi theo chủ nhân rồi. Hai người có mái tóc dài đáp. Lâm Lôi vẫn lạnh lùng. Khi còn là hạ vị thần thấp bé chọn lấy kết hai thuộc hạ, như thế thì đều trở thành ác ma thất tinh cả rồi sao? Có tài cán gì đã thể hiện ra đi? Lạc Mâu hùng hổ. Lúc này thế giữa trời cao, nghe giọng hào hán tóc đỏ cầm búa cười. Có thể tiếp nối mấy trường của ta, tiếp nổi mấy trường của ta, tốt. Giờ thì ngươi có dám nhận búa của ta không? Hào hán tóc đỏ múa tít chiếc búa ở trên tay. Tiếng gió vù vù phát ra. Búa lớn tung ra. Những vầng hào quang tỏa ra vô cùng đặc biệt. Sóng hào quang tỏa đến đâu, những khối đá vụn kiến trúc vỡ nát thành bụi đến đó. Chiếc búa cứ như vậy mà bổ xuống là không tạo nên âm thanh. Nhìn ra thì lưỡi búa bổ chậm, nhưng thoát cái đã đến phía trên đầu của Lạc Mộc. Ầm một tiếng, tiếng sét vang lên. Trong tiếng đổ dữ dội này, một đường lóe sáng của đao công kích về phía búa. Gió tạo nên vù vù. Lưỡi búa bổ xuống như là đập vào mặt nước, tạo nên thanh âm sóng tỏa. Lưỡi đao của Lạc Mộc cũng vùng lên, đánh nát thành bụi. Một búa không tạo thanh âm, nhưng mà vũ khí trên tay Lạc Mâu tan thành từng mảnh. Lầm Lôi còn đang dõi nhìn, lưỡi búa mới đáng sợ làm sao. Nom nhẹ nhàng nhưng hiệu quả thực đáng sợ. Sức mạnh ngàn cân tạo nên sức ép vào cả tâm linh của Lầm Lôi. Lầm Lôi không thể lý giải nổi huyền diệu của sức mạnh thần bí đó. Giờ nghe hiểu ra là trong đầu có một hạt mầm đã nảy. Sức mạnh vô tận, kinh hồn. Lầm Lôi vẫn khổ luyện sức mạnh huyền diệu, nhưng mà làm sao vẫn không ăn nhập. Lúc này đây cuối cùng đã hiểu, thông qua cây búa của vị bảo chủ này mới biết thế nào là sức mạnh. Thực tế là vị bảo chủ này đã sử dụng sức mạnh hủy diệt. Tất nhiên, bất kể một con đường nào đều có lối thông nhau. Ví dụ như là tia sét, ánh sáng đều là tốc độ. Tốc độ của tia sét gồm ý nghĩa và tốc độ của tốc độ ánh sáng tồn tại chỗ giống nhau. Không thể được. Lạc Mâu bay ngã vào đống đổ nát nơi xa, mặt thể hiện rõ sự khó tin vào thực tại. Trước khi đột phá, Lạc Mâu còn tự tin đối địch với đối thủ. Thế nhưng thực lực này làm sao lại yếu đến như vậy, đến mức không chịu nổi một búa. Tên Lâm Lôi này muốn trốn, người trong thành quá đông nên hắn ta không thể trốn được. Ba người bọn Viu lại tự tin. Ta huyết văn thái thản trời phú, phối hợp hủy diệt, đâu phải trò đùa. Đền kia dõng dạc nói to, đứng trên cao không, tựa như một thiên thần khiến cho lòng ai cũng lo âu khiếp đảm. Sao ta lại ngốc như vậy chứ? Thời cơ tháo thân mà. Lâm Lôi bừng tỉnh, sau sự tình ngộ chỉ trong chốc lát thời gian. Cả ba người bọn chúng đều đang ngỡ ngàng nhìn ngắm tình huống bất ngờ. Đầu óc Lâm Lôi lóe lên, mặt tỏ vẻ mừng rỡ, vội ngẩng đầu nhìn về phía bảo chủ và Lạc Mông. Vị bảo chủ này hành động đã tạo khe hở để ta thoát thân. Bảo chủ ra tay khiến cho ba bọn Vưu lại chú ý rõ nhìn, mà bảo chủ cũng sẽ không thể nào kịp truy đuổi Lâm Lôi được. Nếu nếm của ta một búa không chết, người đã được coi là ác ma thất tinh rồi, đủ sức tồn tại gần với thực lực của Tu La. Bảo chủ cười lớn, ngay lập tức hóa thân thành vầng sáng mờ ảo màu máu, thoát lên không trung. Lâm Lôi sáng mắt, cơ hội cho ta đây. Địa hành thuật. Bất ngờ Lâm Lôi mất hút giữa đống đổ nát. Khi cả ba bọn Vưu lại được bố trí vây giáp Lâm Lôi, thì mắt đang dõi nhìn theo bóng dáng của hảo hắn cầm búa. Bóng dáng Lâm Lôi đã gần như biến mất. Ba bọn Vưu lại lúc này chỉ còn loáng thoáng phát hiện ra mà thôi. Chạy mất rồi sao? Bọn Vưu lại đã phát hiện ra chuyện gì? Tình người. Triển khai thuật địa hình. Vưu lại lập tức chửi toáng lên. Nhanh, bay lên không? Trên mặt đất, hắn không thể chuồn nổi, chỉ có chạy đường không thôi. À, chắc Phong xin ngừng ở đây mọi người nhé. Để mọi người ở những tập tiếp theo ạ. Thực sự bản dịch nó không được tốt, anh em có gì cũng thông cảm cho Phong nhé. Xin chào tất cả anh em.